Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, đến chiến giới. Võ tinh lấp lánh, chương 1172, đến chiến giới Mạn Đà Thánh Hoa. Đạt được một giọt tiên dịch sau khi trùng sinh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại rời đi Long Phượng Uyên trước đó. Còn thôn phệ một tôn đỉnh cấp ma thánh thân thể, thực lực của nàng đã lặng lẽ đạt đến cao cấp thánh cảnh. Tăng lên nhanh chóng người khác líu lưỡi, Mạn Đà Thánh Hoa xuất hiện, đầy trời hoa đằng hóa thành xúc tu hướng phía Diêm Vương Điện cao cấp thánh nhân giết tới. Mấy ngàn đầu hoa đằng bao phủ thiên địa, còn ẩn chứa vô biên tử vong sát khí. Tên kia cao cấp thánh nhân cũng là bị giật nảy mình. Hắn không chút do dự lấy ra một thanh hắc kiếm, mang theo bá đạo kiếm thế đối Mạn Đà Thánh Hoa giết tới. Mạn Đà Thánh Hoa, đúng là chúng ta Diêm Vương Điện đệ tử khát vọng nhất đạt được thực vật. Không nghĩ tới bị Dương Vũ đoạt được, giết hắn, cướp đoạt Mạn Đà Thánh Hoa. Cao cấp thánh nhân thầm nghĩ một tiếng. Thánh kiếm chạm tại hoa đằng phía trên, đinh đương, hắn thánh kiếm chạm tại hoa đằng bên trên, một trận thanh âm thanh thúy liên tục kinh vang mà lên. Hoa đằng tựa như là tuyệt thế thánh binh, thế mà không có bị hắn chặt đứt, cái này sao có thể? Cao cấp thánh nhân hoảng hốt, hắn muốn lui trốn đã tới đã không kịp, lít nhà lít nhít hoa đằng hướng phía hắn giận đâm mà tới. Cao cấp thánh nhân bị ép phát huy toàn lực, vô biên tinh thần lực lượng gia trì, từng đạo mấy vạn trượng kiếm ảnh giận chém tứ phương, ngăn trở những này hoa đằng. Hơn nữa còn có tử vong chi khí phát ra, có thể ăn mòn bất luận cái gì sinh linh khí tức. Ai có thể ngăn cản được? Ha ha, ta thích nhất tử khí. Mạn Đà Thánh Hoa phát ra tiếng cười như chuông bạc nói. Cao cấp thánh nhân tử khí đối nàng hoàn toàn vô hiệu. Đã từng nàng thế nhưng là sinh tồn ở tử vong cốc bên trong. Chuyên môn hấp thu tử khí mà trưởng thành. Đây cũng là nàng tà ác địa phương. Cao cấp thánh nhân bị sợ mất mật. Mạn Đà Thánh Hoa hoa đằng đâm vào trên người hắn. Mấy cái huyết động nổ tung ra. Còn có rất nhiều hoa đằng trói buộc ở trên người hắn. Muốn đem hắn trực tiếp phân thây, muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy. Cao cấp thánh nhân tu luyện tới một bước này, cũng không phải may mắn. Hắn quát lên một tiếng, bạo phát cường đại nhất kiếm chiêu, nhân kiếm hợp nhất chi cảnh cưỡng ép đem hoa đằng cho chém bay lái đi. Trốn, cao cấp thánh nhân không chút do dự thi triển tốc độ nhanh nhất trốn chạy. Cái này một gốc Mạn Đà Thánh Hoa cùng hắn đồng cấp, nhưng là ưu thế mạnh hơn hắn nhiều lắm, cho dù là đỉnh cấp thánh cảnh cũng chưa chắc có thể đưa nàng chu sát đi. Trốn được sao? Mạn Đà Thánh Hoa cười lạnh một tiếng, một đóa to lớn đóa hoa nở rộ, như là tạo thành một phương hoa thế giới. Phương thiên địa này đều tại nàng phạm vi bao phủ. Phảng phất nàng chính là phiến thiên địa này chúa tể. Mặc kệ cao cấp thánh nhân chạy trốn tới chỗ nào đều trốn không thoát nàng phạm vi. Thôn phệ. Không, Mạn Đà Thánh Hoa lúc mở lúc đóng. Cao cấp thánh nhân bị từng mảnh cánh hoa bao trùm ở. Nồng đậm tử khí, sát khí điên cuồng địa rơi xuống cao cấp thánh nhân trên thân. Dù là hắn toàn lực ngăn cản, cũng bị ăn mòn đến sinh cơ cấp tốc tại tiêu giảm. Hắn đang liều mạng giãy giụa, đáng tiếc chờ đợi hắn chỉ là vô tình thôn phệ diệt sát. Diêm Vương Điện một tôn cao cấp thánh nhân vẫn lạc, người xung quanh nhìn xem một màn này, đều là toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Luyện hóa một giọt tiên dịch, cuối cùng là có một chút bộ dáng. Tiểu Hắc nhìn xem Mạn Đà Thánh Hoa cũng là hiếm thấy tán thưởng. Quá cường đại, thật tốt, Dương Vũ hưng phấn địa cảm khái nói. Đại ca, đây là ngươi từ nơi nào lấy được thực vật sinh linh a? Thật mạnh, Tôn Đấu xóa hiện một tia hâm mộ nói. Nàng là Mạn Đà Thánh Hoa. chính là tại thế giới phàm tục Tử Vong Cốc nơi đó đạt được. Dương Vũ cười nói, nguyên lai nàng chính là Mạn Đà Thánh Hoa, không hổ là thập đại tà ác thực vật một trong. Tôn Đấu sợ hãi than nói, chúa công phúc duyên thâm hậu. Dương Bá từ bên cạnh vuốt mông ngựa nói, cũng chỉ có như thế thánh vật mới xứng đi theo chúa công. Hứa Chử cũng không cam chịu điệu thấp, cũng mở miệng nói, chúa công, bọn hắn muốn cùng nhau giết sao? Mạn Đà Thánh Hoa hiện ra hình người, đứng tại hoa tâm bên trong nhìn lấy Tử Vong Mân Côi cùng Tử Vong Chiến Vương nói. Hai người này cũng tại Mạn Đà Thánh Hoa bao phủ bên trong, căn bản trốn không thoát. Một khi bọn hắn chạy trốn, nàng có thể lập tức đem bọn hắn giết. Không giết, để bọn hắn đi thôi. Dương Vũ lắc đầu nói, Dương Vũ, người giết ta Diêm Vương Điện Thánh Lão, thù này rốt cuộc không cởi được, người vẫn là lập tức tiến về Dược Sư Liên Minh Tổng Đàn trốn tránh. Chờ ngươi chừng nào thì tu luyện đến Ngọc Nguyệt cảnh giới trở ra đi. Tử Vong Mân Côi than nhẹ nói, Dương Vũ không để ý Tử Vong Mân Côi, đem bọn hắn đuổi đi, như không phải là bọn hắn đều là quen biết cũ, hắn khẳng định đem bọn hắn làm thịt. Dương Vũ một nhóm bằng nhanh nhất tốc độ đi đường, rất mau ra hiện tại chiến giới địa bàn. Chiến giới cũng là chiến tộc giới trung tâm nhất khu vực, cũng là trấn áp ma tộc lối vào, cũng là bát đại chiến tộc thủ hộ chi địa. Đây là một mảnh hoang vu chi địa, sinh tồn sinh linh cực ít, thiên địa huyền khí hòa với ma khí, không phải là đồng dạng sinh linh có thể hấp thu lực lượng. Dương Bá từng đi qua chiến giới, tại ở gần chiến giới thời điểm, hắn mở miệng nói với Dương Vũ, chúa công, lại tiến về trăm dặm chi địa chính là chiến giới, xem ra huyền tinh khí ngay tại chiến giới. Chúng, Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy hắn hướng Dương Bá hỏi, đem chiến giới tình huống nói với ta nói, là chúa công, Dương Bá lên tiếng, không chút do dự đem chiến giới bên trong tình huống nói với Dương Vũ ra. Chiến giới kết nối lấy siêu phàm giới cùng ma giới, là lưỡng giới giao giới chi địa, bát đại chiến tộc đều phái có quân đoàn ở chỗ này trấn thủ. Một phương diện ngăn cản ma tộc xâm lấn, một phương mà thì là vì riêng phần mình đào móc quáng tài. Chiến giới bên trong nhiều nhất chính là quáng tài, có thánh khoáng thạch, có lưu cát đá, có ma văn mạch đá, thậm chí có thần cấp khoáng mạch vân vân. Bát đại chiến tộc đều chiếm một phiến khu vực đào quáng, vô số năm qua thu hoạch rất nhiều, cũng là bọn hắn chủ yếu nguồn kinh tế. Những năm gần đây, Dương gia thế lực càng ngày càng yếu, vốn có khoáng mạch bị gia tộc khác xâm chiếm, bây giờ còn dư lại khu mỏ quặng đã rất ít đi. Nếu như không phải là bởi vì Dương gia còn có năng lực ngăn cản ma tộc lực lượng, bọn hắn khoáng mạch sớm bị tộc khác xâm chiếm xong, nhất là Hình gia, Lữ gia đối Dương gia chèn ép vô cùng tàn nhẫn nhất. Chiến giới bên trong, ngoại trừ bát đại chiến tộc bên ngoài, cũng có một khối vô chủ khu vực cho phép những người khác tộc đi vào đào móc, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực nào ở bên trong vòng địa. Đây là tám tộc chung nhận thức, bọn hắn cũng không muốn lại nhìn thấy thứ chín cỗ thế lực xuất hiện tại chiến giới cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên. Bọn hắn mở ra cái này vô chủ khu vực, chủ yếu cũng là hy vọng những người này có thể làm dịu bọn hắn chiến tộc áp lực, chống cự ma tộc xâm lấn. Người bình thường không thể tùy tiện nhập chiến giới, ngoại trừ bát đại chiến tộc bên ngoài, những người khác nhất định phải thu hoạch được thú ma lệnh mới có thể tiến vào bên trong. Nanh ma lệnh là bát đại chiến tộc cộng đồng phát ra lệnh bài, ghi chép những này ngoại giới người tiến vào tộc săn ma tình huống. Nói cho cùng cũng là giám thị hành tung của bọn hắn, tuyệt đối không cho phép bọn hắn náo ra cái gì động tĩnh lớn tới. Dương Vũ đám người sau khi nghe xong, đều hiểu chiến giới một chút tình huống căn bản. Chiến giới bên trong lúc nào cũng có thể sẽ có ma tộc phát đi tiến công, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng. Những năm gần đây, ma tộc cũng không phải quá nóng lòng xâm nhập siêu phàm giới. Nơi đó cũng không quá phù hợp bọn hắn sinh tồn. Bọn hắn chỉ là muốn cùng chiến tộc đoạt tranh khoáng mạch, cũng lấy nhân tộc vì huyết thực thôn phệ mà thôi. Chiến giới cửa vào rất lớn, tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là phía ngoài nhất, tầng thứ hai là chỗ sâu, tầng thứ ba thì là xâm nhập ma tộc giới. Bát đại chiến tộc trấn thủ tại tầng thứ hai, cũng không dám quá thâm nhập. Ma tộc đại quân thật sự là nhiều lắm. Chúa công, nếu như ngươi có thể luyện ra giống tại Cừu Rỗi Chi Thành, Thanh Thần Trấn Tà Đan, sẽ trở thành nơi này được hoan nghênh nhất người. Dương Bá nhịn không được nhắc nhở nói, là bởi vì ma khí xâm lấn sao? Dương Vũ hỏi lại, trường kỳ ở tại chiến giới, đều sẽ hấp thu ma khí. Những năm gần đây các tộc ở giữa đều có không ít thanh trừ ma khí đan dược. Thế nhưng là ta phát hiện cùng chúa công ngươi luyện chế nói, Thanh Thần Trấn Tà Đan, kém xa. Dương Bá gật đầu đáp lại nói, thời gian có hạn, ta không có nhiều thời gian như vậy luyện chế Thanh Thần Trấn Tà Đan. Bất quá tộc nhân có cần, ta khẳng định sẽ dành cho ủng hộ. Dương Vũ đáp, bất chi bất giác, bọn hắn tới gần chiến giới, có chiến tộc người xuất hiện cản đường. Dương Bá lấy ra lệnh bài về sau, những người này lập tức cho đi. Là Dương gia Dương Bá, nghe đồn gia hỏa này đi tham gia Long Phượng Chi Tranh, còn tiến vào Thiên Long bảng 50 vị trí đầu liệt kê. Dương Bá giết ra một chút uy danh, thế nhưng là so với cái khác chiến tộc thiên kiêu còn kém một tia. Đáng tiếc những tên kia vượt qua tuổi tác, nếu không không có Dương Bá chuyện gì. Tại trước người hắn thiếu niên kia là ai? Làm sao cảm giác khá quen? Hắn là thiếu niên vô địch chi hoàng Dương Vũ. Hắn thế mà đến chiến giới rồi. Không sai, cùng truyền bá họa tướng. Thật sự là Dương Vũ. Hắn tiến vào chiến giới muốn chết sao? Ngoặc kép chấm chấm, Dương Vũ một nhóm nhảy vào chiến giới ngoại vây về sau. Tên của hắn liền bắt đầu truyền khắp chiến giới các nơi. Dương Vũ đối với cái này cũng không chú ý. Hắn cảm ứng đến cái này ngoại vi tình huống, xác thực phát hiện từng sợi ma khí oánh quấn, so với tại Cừu Rỗi Chi Thành còn muốn càng dày đặc. Nếu là hấp thu quá nhiều, tất nhiên sẽ đối linh hồn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nanh ma lệnh ở nơi nào nhận lấy? Tôn Đấu ở một bên hỏi. Phía trước không xa chính là, mặc kệ là chiến tộc người, vẫn là chiến tộc người bên ngoài, đều lĩnh thú ma lệnh, đồ ma càng nhiều, lấy được thanh danh càng lớn, đạt tới nhất định điểm tích lũy về sau, còn có thể thu hoạch được ban thưởng. Dương Bá giải thích nói, tốt, ta lĩnh một khối thú ma lệnh, những cái kia không nhân tính ma tộc nên giết. Tôn Đấu đằng đằng sát khí nói, đi trước ta lãnh địa nhà họ Dương đi. Dương Vũ đáp, bọn hắn một nhóm đi tới ngoại vi cửa vào, nơi đó chú đóng một chi cường đại người mã, chính là bát đại chiến tộc người. Bọn hắn lâu dài ở tại chiến giới, ma khí 10 phần, tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền sẽ động thủ đánh người. Dương Vũ sau lưng đi theo Tiểu Man, Bạch Phát ma nữ dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, trong mắt bọn hắn trở thành mê người tiêu điểm. Chậc chậc, rất lâu chưa từng gặp qua nữ nhân mỹ lệ như thế. Thật sự là ông trời mở mắt a, dạng này nương môn thật sự là cực phẩm. Đứng tại các nàng trước mặt Tiểu Bạch Kiểm là lai lịch gì? Như thế trắng trợn đến chiến giới, cũng không sợ bị ăn đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Hắc hắc, đã bị ta thấy được, ta cũng sẽ không khách khí, chớ làm loạn, nói không chừng sẽ đụng vào thép tấm đâu. Lão tử bao nhiêu năm không có chạm qua nữ nhân, khó được gặp gỡ hai cái cực phẩm, ngươi để cho ta chớ làm loạn, không có cửa đâu. Mỹ nhân nhi ca ca tới, chăm độ một chút, thứ nhất chiến thần chảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí.